Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 14, khiêu vũ thi thể. 3. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, lại phát hiện một cái vấn đề, nhưng là ngươi mới vừa nói cái thứ ở trong truyền thuyết. Shiva không phải là nữ thần Kali bạn lữ sao? Chẳng lẽ hung thủ cũng coi Lưu Sướng là thành chính mình bạn lữ? Nếu như tuân theo truyền thuyết này, hung thủ quả thật là nghĩ như vậy. Nhưng là nếu là bạn lữ, tại sao còn muốn giết nàng? Cái này rất mâu thuẫn a. Quách Dung Dung đang nói. Một vị thầy thuốc vội vội vàng vàng xuyên qua hành lang, không dám vào phòng, đứng ở ngoài cửa nói. Mấy vị cảnh quan, cái kia bị thương Lý cảnh quan đã cấp cứu lại được. Mọi người bội cảm phấn chấn. Tôn Kiến Châu vội hỏi. Hắn tỉnh sao? Tỉnh, may búa phách không sâu. Lấy ra mấy khối bể xương. Bây giờ mệnh là có thể ôm lấy. Nhưng yêu cầu hồi phục một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ ta có thể đi thấy hắn sao? Thấy là có thể cách nhìn. Chính là hắn thần trí còn không rất thanh tỉnh. Tôn Kiến Châu đã không để ý tới những thứ này, để cho thầy thuốc lập tức dẫn hắn đi gặp Lý Đạt. Thầy thuốc không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người đi tới phòng cấp cứu. Lúc này Lý Đạt mới vừa làm xong đầu giải phẫu, trên đầu quấn thật dày vải thưa, trên mặt bấu dưỡng khí che, trên người cắm đầy ống truyền dịch, bởi vì thuốc tê sức lực còn không có quá, ý thức còn rất mơ hồ. Tôn Kiến Châu đi tới trước giường bệnh, mặt đầy ân cần hỏi hắn. Lão Lý, bây giờ ngươi như thế nào đây? Thấy nhiều năm chiến hữu bị thương thành như vậy, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng ít ra cấp cứu lại được. Cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, Lý Đạt mờ mịt nhìn hắn, cách một lúc lâu mới nhận ra hắn. Trên mặt hắn bắp thịt có chút co rúm, con người kịch liệt chuyển động. Hắn này là thế nào? Tôn Kiến Châu lo lắng hỏi thầy thuốc. Hắn muốn nói chuyện, Đinh Tiềm nói. Tôn Kiến Châu do dự một chút, lột xuống Lý Đạt dưỡng khí che. Ngươi muốn nói cái gì? Lão Lý, Lý Đạt trong cổ họng truyền ra cố gắng hả giận âm thanh. Cố gắng muốn biểu đạt cái gì? Tôn Kiến Châu gấp, lớn tiếng hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nghĩ nói hung thủ đúng hay không? Lý Đạt dùng sức nhi nháy nháy con mắt. Ngươi biết hắn là ai? Lý Đạt lại nháy mắt hạ mắt, trong cổ họng phát ra ực ực âm thanh, môi không ngừng ngoạc nguậy. Ngươi nói cái gì? Tôn Kiến Châu cúi ở bên miệng hắn, nghe một hồi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nói cái gì nhỉ? Quách Dung Dung gấp không thể chờ. Hắn nói hung thủ là Tiết Hoa. Tôn Kiến Châu những lời này tuyệt đối đủ rung động. Người sở hữu biểu tình trong nháy mắt cũng đông đặc. Hung thủ lại là Tiết Hoa. Cái kia nhìn trung thực, luôn là cười ha hả người tuổi trẻ. Tôn Kiến Châu yên lặng một trận, bỗng nhiên bùng nổ, mắng, đáng chết. Bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ. Tiết Nhạc Sơn mua bộ kia trên 1 triệu Âu phục, nhưng thật ra là cho con của hắn mua. Là Tiết Hoa ở đi Lưu Sướng ra giết người thời điểm. Với em trai nàng vật lộn, bị cắn xuống tới một tay áo trừ. Thực ra tình huống một chút cũng không phức tạp. Là tiểu tử này quá tầm thường, luôn là giả trang ra một bộ giúp mọi người làm điều tốt dáng vẻ. Một chút cũng không giống như ba hắn. Thật không nghĩ tới hắn thực ra ác độc như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu tử này cũng tương tự rất phù hợp hung thủ đặc thù. Hắn với Lưu Sướng là bạn học, còn từng trải qua theo đuổi qua Lưu Sướng, quan hệ lẫn nhau đặc thù. Hung thủ cùng người bị hại liên lạc đã có. Hắn với Đái Chí Cường là cạnh tranh quan hệ, nhân cơ hội sát Đái Chí Cường động cơ cũng có. Quách Dung Dung nói, nhưng hắn với Lưu Sướng không phải là tình nhân quan hệ sao? Tại sao lại sẽ nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này? Người suy nghĩ thật kỹ Tiết Hoa cùng Lưu Sướng giữa quan hệ. Lưu Sướng ban đầu khi còn đi học nhi, Tiết Hoa cho nàng viết thư tình, nàng lúc ấy không có coi trọng Tiết Hoa, còn cố ý đem hắn làm nhục rất thảm. Bọn họ đã cách nhiều năm, sau này ở trung học cơ sở họp lớp ăn ảnh cách nhìn. Lưu Sướng phát hiện Tiết Hoa nguyên lai gia thế phong phú, cho nên lại muốn trên bảng Tiết Hoa cây to này. Những thứ này là Tiết Nhạc Sơn nói cho chúng ta biết. Ta cảm thấy cho hắn không có nói láo, giảng thuật hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề xuất hiện ở sau đó. Tiết Nhạc Sơn nói, hắn kiên quyết phản con trai của đối với cùng Lưu Sướng lui tới. Nhưng là nhi tử ngu đần không thay đổi. Hắn lại quá mức chán ghét Lưu Sướng, thù mới hận cũ để cho hắn quyết định giết chết nàng. Tiết Nhạc Sơn động cơ quả thật có chút nhi gượng gạo. Nhưng ta ngay từ đầu không nghĩ tới so với hắn thích hợp hơn hung thủ, cho nên liền tin tưởng hắn. Quay đầu lại nhìn, cái kia là thay nhi tử tới gánh tội. Thực ra hắn Tiết Hoa so với phụ thân hắn còn có gây án khả năng. Lưu Sướng năm đó như vậy làm nhục nàng, hắn coi như người trong cuộc, hẳn so với ai khác cũng hận Lưu Sướng. Đã cách nhiều năm sau này, họp lớp thượng lại lần gặp gỡ, Tiết Hoa phong độ nhẹ nhàng bộc lộ quan điểm, hơn nữa gia thế hiển hách, hoàn toàn ra khỏi Lưu Sướng dự liệu. Nữ nhân này đã quên mình làm năm đối với người ta làm qua cái gì, không biết xấu hổ quay đầu theo đuổi lên Tiết Hoa. Nàng rõ ràng cho thấy đánh giá cao chính mình mị lực. Bây giờ Tiết Hoa đã không phải là ban đầu Tiết Hoa. Nào ngờ Lưu Sướng chẳng những không có mê muội Tiết Hoa, ngược lại để cho hắn nhớ tới mình làm năm bị khuất nhục. Tiết Hoa ngoài mặt bất lộ thanh sắc, âm thầm cũng đã động sát tâm. Hắn tiếp nạp Lưu Sướng là giả, nhân cơ hội chơi đùa làm trả thù mới là thật đi. Chúng ta bây giờ bắt hắn lại tra Tiết Nhạc Sơn, càng là kích thích đến hắn. Hắn dốc toàn lực bắt cóc Phùng Viễn cùng Lưu Sướng. Chúng ta muốn không lập tức tìm tới hắn, hai người kia khả năng cũng gặp nguy hiểm. Bây giờ Tôn Kiến Châu phân tích thập phần hợp lý, nhưng là như thế nào tìm được Tiết Hoa liền không dễ dàng như vậy. Cảnh sát trước đã từng điều tra qua Tiết Nhạc Sơn người một nhà, cũng không có phát hiện Tiết Hoa có vấn đề gì. Cộng thêm hắn mặt đầy đơn thuần, xem ai đều là cười ha hà, cho nên cũng liền coi thường hắn. Bây giờ hoài nghi Tiết Hoa nhất định là có còn lại chỗ ẩn thân. Lưu Sướng cùng Phùng Viễn hẳn là bị bắt cóc đến nơi đó. Bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút, trước ở Tiết Hoa trước khi động thủ tìm tới bọn họ. Tôn Kiến Châu cùng vài người thương lượng một chút, mỗi người chia nhau hành động. Hắn phụ trách thẩm vấn Tiết Nhạc Sơn, Quách Dung Dung phụ trách thẩm vấn Tiết Nhạc Sơn thê tử Tôn Liên. Lại phái ra hai nhóm người, khều một cái điều tra đi Tiết Hoa tối ngày hôm qua bắt cóc nhân dùng xe cộ. Một đạo khác nhân điều tra đi Tiết Hoa bằng hữu, cùng với Tiết Hoa gần đây với người nào tới hướng. Sự an bài này đã quá toàn diện, Đinh Tiềm ngược lại không có chuyện làm. Vụ án điều tra đến một bước này đã tra ra manh mối. Duy nhất khó khăn chính là khi nào giỏi bắt được hung thủ. Về phần Phùng Viễn cùng Lưu Sướng, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Bình Giang đội hình cảnh, Tiết Nhạc Sơn, ngươi không cần giả bộ. Chúng ta biết con của ngươi mới là hung thủ. Thực ra ngươi đã sớm biết đi. Tôn Kiến Châu thanh sắc câu lệ. Tiết Nhạc Sơn khóe mắt không tự chủ co rúm, miệng mân thành một cái đường vòng cung, ngạo mạn lại quật cường. Ngươi phải hiểu rõ, Tiết Nhạc Sơn, ta không phải là đang lừa ngươi. Chúng ta đã nắm giữ chứng cứ xác thật. Kia bộ âu phục mặc dù là ngươi mua, nhưng thật ra là cho con của ngươi xuyên đi. Một điểm này nhân huynh tranh cãi cũng vô dụng, trừ phi ngươi dám đem kia bộ âu phục lấy ra, để cho chúng ta hóa nghiệm một chút, xem kết quả một chút là ngươi xuyên cũng là ngươi nhi tử xuyên. Ngươi dám không? Tiết Nhạc Sơn căng thẳng biểu tình đã mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, chuẩn bị tử khiêng đến đáy. Cùng lúc đó, ở ngoài ra một gian phòng làm việc,